Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47, ta muốn tiền. Ai, Sương Mai, đừng khó qua, một bức họa mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ có chút tay chân luống cuống mà nhìn cúi đầu ủ rũ. Vành mắt đỏ bừng muội muội, vừa muốn lên trước an ủi. Lại sợ gom góp gần quá chọc giận nàng không vui, Lý Chiêu Lộ nhất định phải được báo giá. Chung quy không có thể làm cho nàng được như nguyện ôm về lạc ban đầu linh bức tranh. Liền đang chủ trì người hô lên 500 linh thạch lần thứ hai thời điểm. Một tiếng, 1000 linh thạch, thuấn sát toàn trường. Báo giá đến từ một vị mới có 13 tuổi thiếu nữ. Chủ nhà họ Tiền con gái nhỏ Tiền Nguyệt. Mà cái báo giá vượt xa khỏi Lý Chiêu Lộ chịu đựng điểm mấu chốt. Sau khi, tuy rằng Lý Tân Vũ là muốn hào phóng giúp Tiền giúp đỡ, lại bị Lý Chiêu Lộ không khách khí chút nào từ chối. Liền bức tranh cũng là triệt để cùng nàng vô duyên, không có cướp được bức tranh để Lý Chiêu Lộ phi thường bị đả kích. Quả thực như cha mẹ chết, mất đi hết cả niềm tin. Lý Tân Vũ đem muội muội bắt chuyện lại đây sau, đã lâu nàng đều không nói một câu. Đối với lần này, Trầm Khinh Minh cũng rất không hiểu, có cái gì có thể khổ sở, người ngay cả chân nhân đều gặp, còn uống trà, sau khi còn gửi đến một đống lớn rác rưởi quấy rầy của chúng ta bình thường sinh hoạt. Cái kia chỉ là một bức họa lại có gì đặc biệt hơn người? Hừ. Lý Chiêu Lộ phát sinh khinh thường giọng mũi, phảng phất thằng nhãi danh không đủ cùng mưu, ngươi cái gì cũng không hiểu, bức họa kia không chỉ là một bức họa, mà là một cái hợp cách miến, ủng hộ chứng minh, cái gì tia, Lý Chiêu Lộ không muốn nhiều nói chuyện với Trầm Khinh Minh. Lý Tân Vũ thì lại tiểu giải thích rõ nói, Thanh Vân Thành bên trong yêu thích Vương Cửu Tiên sinh cô gái đặc biệt nhiều. Đã thành lập một cái người cùng sở thích hiệp hội. Hiện nay hội lý danh vọng cao nhất có hai người. Một cái Sương Mai, một cái khác chính là Tiền Nguyệt. Vì lẽ đó bức tranh này tranh cướp, kỳ thực cũng mang ý nghĩa người cùng sở thích trong hội sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng tranh. Cướp, này cũng lộn xộn cái gì? Trầm Khinh Minh hoàn toàn không thể hiểu được. Lý Tân Vũ nói rằng, ai biết? Cô gái đều là không giải thích được. Bất quá đây cũng chính là bọn họ chỗ kỳ diệu. Khà khà, cho nên nói bất định lúc nào cũng sẽ có cái thanh thuần làm người hài lòng tiểu muội muội yêu ta. Đây, dẹp đi đi, nữ nhân có lẽ sẽ không hiểu ra sao. Nhưng không đến nỗi tự cam ăn cứt. Vương Cửu chen lời nói, liên quan với điểm này, kỳ thực cũng là chưa chắc. Căn cứ thông minh kiểm tra. Chấm ngoặc kép, người câm miệng, ba người nói chuyện, buổi đấu giá cái cuối cùng đồ bán cũng lấy 9000 linh thạch giá cả thành giao. Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, mọi người dồn dập tan cuộc. Trở về đi, Lý Tân Vũ nhìn xa sút tinh thần muội muội, lo lắng không ngớt, Lý Chiêu Lộ giơ lên đầu. Tuy rằng tích tụ khó gian nhưng vẫn là trấn tác. Hừm. Lần này trước hết làm cho nàng đắc ý một lần, sớm muộn ta phải tăng gấp bội xin trả. Mấy người kết bạn rời sân, trong lúc, vì để tránh cho bị miến vây xem, Vương Cửu phủ thêm đã lâu hoa thức thời thượng che chở bào. Thành công tránh khỏi nhiệt tình những người ái mộ, nhưng mà ở lối ra nơi, vừa vặn gặp Tiền gia huynh muội. Tiền Nguyệt trước một bước mở miệng, Sương Mai. Xin lỗi rồi lần này không có thể cho ngươi được toại nguyện. Chúng ta đều là người cùng sở thích biết thành viên. Chuyện khác ta khẳng định để cho ngươi. Nhưng chỉ có bức tranh này. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi, Tiền Nguyệt cười nói. Đừng lãnh đạm như vậy mà. Sau đó có cơ hội, ta cũng có thể đem bức tranh mượn ngươi thưởng thức chốc lát. Coi như trong ngày thường chúng ta có chút không đáng nhắc đến mâu thuẫn nhỏ. Dù sao cũng coi như chung một chí hướng người cùng sở thích mà. Lý Chiêu Lộ không nhịn được đáp. Lại nói, vậy thì thật là đa tạ. sau đó có cơ hội, ta cũng sẽ đem trong nhà Vương Cửu tiên sinh đã dùng qua chén trà mượn ngươi thưởng thức một. Hai, Tiền Nguyệt khẽ che miệng nhỏ. Ôi yêu, chén trà kia a, nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi không có chuyện gì liền muốn ở hội lý khoe khoang chính mình mời Vương Cửu tiên sinh uống qua trà, thực sự là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ là, ta thì không rõ lắm. Dựa vào thân thuộc huyết thống tiện lợi, không công mời người ta tới nhà uống trà, lừa một con nhân gia đã dùng qua chén trà, này loại tỏ rõ chiếm tiện nghi hành vi, đến cùng có cái gì có thể khoe khoang đây? Vậy ngươi 1000 linh thạch mua bức tranh lẽ nào đã đáng giá khoe khoang? Ta khoe khoang không phải vẽ mà là đối với thần tượng trả giá. 1000 này linh thạch dù sao cũng là vàng dòng bạc trắng trả giá. Mà ngươi lại chả xảy ra điều gì? Mấy lạng không đáng giá tiền lá trà sao? Ngươi, Tiền Nguyệt chiếm được tiện nghi, cũng không nói nhiều. Ánh mắt chuyển hướng Trầm Khinh Minh, phóng ra nụ cười đến. Khinh Minh tỷ tỷ, ta nhưng là hâm mộ chết ngươi lạc. Có thể cùng Vương Cửu tiên sinh sớm chiều ở chung, đây là chúng ta bao nhiêu tỷ muội cầu đều không cầu được phúc khí đây. Trầm Khinh Minh nghe chỉ, cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Cùng lúc đó, Tiền Dư thì lại tức giận bất bình mà nhìn nàng, trong lòng không ngừng giọt máu. Thiên Phúc trang phục bị tại chỗ thế chân ba cái, hơn vạn thâm hụt cũng không biết lúc nào mới có thể bù đắp lại. Bất quá, hướng về được rồi muốn. Trung quy là không có để tên béo đáng chết kia mua được đỏ tươi mộng đồ. Có cái kia đồ, chính mình độc thân tịch mịch thời gian nên cũng có thể chấm dứt. Đang nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, phảng phất có cái gì rất có uy hiếp tồn tại giáng lâm xuống. Tiền Dư trở lại đầu, hồn phi phách tán địa nhìn đến một tấm không giận tự uy mặt. Tốt ngươi một cái tiểu tử thối, đem ta nhọc nhằn khổ sở cho ngươi chế tạo Thiên Phúc trang phục nắm đi làm. Liền vì là mua một tấm Đông Cung đồ. Cha, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm, ta rất sao lúc đó ngay ở hiện trường. Toàn bộ hành trình nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ngươi cùng Lý gia nội môn thủ tịch đấu phú giống như tăng giá. Cuối cùng còn bị cái tiểu nha đầu cho bẫy có nỗi khổ không nói được. Hiện tại ôm một tấm Đông Cung đồ, còn đắc ý, ta làm sao sinh ngươi này đồ không có chí tiến thủ. Đang khi nói chuyện, cái kia hiện ra bàn tay màu vàng óng liền phủ đầu đánh xuống đến. Tiền này nhà tổ truyền thần trưởng Tiêu Tiền trưởng không những đánh người đau đớn, còn có thể đánh tan đối phương tiền tài thậm chí tài vận. Mấy cái tát hạ xuống, chỉ thấy Tiền Dư cả người ngân lượng cùng linh thạch bay loạn. Đỉnh đầu càng là mây đen bao phủ, thẳng đem Tiền Dư đánh cho nhức nhối tâm càng đau. Tại chỗ gào khóc đứng lên, cha ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đừng đánh, chí ít đổi ngân trưởng đánh a. Chấm ngoặc kép, vốn định đến đây khoe khoang thắng lợi Tiền Dư bị cha đánh thành chuột chạy qua đường dáng dấp. Tiền Nguyệt cũng là sinh ra hàn ý trong lòng, vội vã thừa dịp ca ca hấp dẫn hỏa lực thời điểm lặng yên bỏ chạy. Hoàn toàn không để ý tới lại cùng Lý Chiêu lộ dây dưa. Lý gia mấy người đương nhiên cũng không trở thành mê muội xem xét gia bảo. Tương tự nhân lúc loạn ly chàng, đi rồi không xa, đi tới một gian trà lâu, nước trà vào bàn. Lý Tân Vũ cùng Lý Chiêu Lộ huynh muội hai người đồng thời thở dài. Vô luận như thế nào, này dù sao đều là một lần thất bại. Lý Tân Vũ không có lấy đến đỏ tươi mộng đồ. Lý Chiêu Lộ cũng không thể chứng minh chính mình số một miến trả giá năng lực. Mà hết thảy này, cuối cùng đều là, rất muốn đòi tiền a. Ba người chăm miệng một lời địa cảm thán. Sau đó huynh muội hai người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Trầm Khinh Minh. Thiếu nữ có chút mặt đỏ. Nhìn cái gì vậy? Muốn tiền có lỗi sao? Lý Chiêu Lộ hừ nói. Hai chúng ta tiêu vặt có hạn. Cảm khái thiếu tiền cũng cho qua. ngươi có tư cách gì cảm khái a? Mẹ ngươi mới cho ngươi thành lập tu tiên quỹ, nhóm đầu tiên liền đầu tư 10 vạn linh thạch, Lục Sân thích làm sao dàn vặt đều không có quan hệ gì với ta, ta thoát ly gia tộc, liền chắc chắn sẽ không lại dùng gia tộc một phân tiền. Liên quan với Trầm Khinh Minh quật cường cố sự, Lý gia trong đại viện từ lâu truyền khắp, Lý Chiêu Lộ đương nhiên biết nàng kỳ thực vẫn luôn tài chính thiếu. Trước thậm chí một quãng thời gian rất dài đều là nước dùng cây cải củ sinh sống. Nghĩ đến chỗ này tiếp, đột nhiên cảm giác thấy này tiểu người lùn sắc mặt cũng không ghê tởm như vậy. Trầm mặc, bỗng nhiên Vương Cửu nói rằng, các ngươi đã thiếu tiền, tại sao không nghĩ biện pháp kiếm lời đây? Trầm Khinh Minh oán giận nói, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng người người đều có thể giống như ngươi dựa vào mặt kiếm tiền. Ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy mà. Coi như ở hỗ trợ hiệp hội, vượt qua người mới kỳ chăm ra nhiệm vụ sau đó, muốn một đêm chợt giàu cũng là không thể nào. Lý Tân Vũ cũng nói, Vương Huynh, ngươi là có năng lực người, hay là không cảm thấy kiếm tiền có bao nhiêu gian nan? Nhưng đối với chúng ta những này tu là nhiều nhất bất quá vân dũng cảnh giới tiểu nhân vật tới nói. Nhọc nhằn khổ sở đi làm nhiệm vụ thù lao, một loại còn không bằng gia tộc tiền lương đây. Lý Chiêu Lộ chỉ là đầy mặt say sưa mà nhìn Vương Cửu, không nói một lời. Vương Cửu nói rằng, làm cho người ta làm công đương nhiên không kiếm được tiền. Làm giàu xưa nay đều là dựa vào phân phối của cải mà không phải sáng tạo của cải. Lý Tân Vũ nghe, được đầu óc mơ hồ. Có ý gì? Thành thật mà nói ta cũng không phải lý giải được vô cùng thấu triệt. Nhưng trước Thương Lan Phi đã từng là nói với ta như vậy. Thương Lan Phi, cửu tiên tôn bên trong lớn nhất phú hào. Vương Cửu nói bổ sung, nàng 10 tuổi năm ấy. Đi Thanh Châu thành lập một nhà mình công ty tư vấn. Năm thứ nhất liền kiếm được hơn vạn linh thạch. Hơn vạn, 10 tuổi, Vương Cửu nói rằng, nàng 14 tuổi thời điểm, tài sản vượt qua 1 triệu linh thạch. Sau khi hàng năm đều lấy làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ lật tăng. Rất nhiều người đều đánh giá nàng là Cửu Châu tài thần. Vì lẽ đó ta muốn liên quan với kiếm lời vấn đề tiền. Tóc của nàng nói phải làm có cực cao giá trị tham khảo. Lý Tân Vũ đám người tuy rằng chưa từng nghe tới Thương Lan Phi tên, nhưng mà bực này 14 tuổi liền dòng dõi triệu sự tích nhưng thực tại làm người say mê trông ngóng. Cụ thể là làm sao làm đây? Trầm Khinh Minh hỏi, Vương Cửu nói rằng, đem một người đáng tin điểm quan trọng chuyển hóa thành có thể tin sản nghiệp. Thông qua mở rộng sản nghiệp đến tăng cường của cải tích lũy. Cuối cùng thật phát hiện cá nhân giàu có. Nói xong, Vương Cửu nhớ lại một hồi năm đó Thương Lan Phi trong âm thầm thuận miệng tổng kết làm giàu tâm đắc. Chậm rãi nói rằng, đầu tiên, cần tập hợp một đám chung một chí hướng đồng sự. Lập ra nghiêm khắc quy chế xí nghiệp. Căn cứ cũng vậy đặc điểm đến xác định phân công. Dùng cái này thật phát hiện hiệu suất làm việc tối ưu hóa nhất. Mấy người dồn dập gật đầu biểu thị có lý. Liên quan với điểm này, ta ngược lại thật ra nhớ nàng ở Thanh Châu sản nghiệp kinh doanh thời gian lưu lại một ít kiến trương lập chế tâm đắc, đại khái có những thứ này. Nói, Vương Cửu lấy huyễn kiếm thuật biểu diễn ra mấy sách kim lóa mắt thư tịch. Thương Lan chuyên nghiệp cố vấn công ty trách nhiệm hữu hạn chương trình. Công ty lương bổng bạn pháp quản lý. Công ty ekip lãnh đạo nghị sự quy tắc. Công ty công nhân hành vi chuẩn tắc. Sách khác nào thiên thư. Để mấy người nhìn hoa cả mắt. Lại cảm xúc dâng trào. Cái công ty này chương trình xem ra phi thường huyền ảo cao thâm a. Công ty pháp nhân. Công ty cổ đông. Chủ tịch. Chấp hành đồng sự, tổng giám đốc, thật là phức tạp. Lý Tân Vũ cảm khái tiếng còn chưa rơi xuống đất, liền nghe Trầm Khinh Minh hô, ta muốn làm tổng giám đốc. Mấy người ánh mắt nhất thời xoay chuyển đi qua, Trầm Khinh Minh có chút mặt đỏ. Này, công ty này cho tổng giám đốc mở đích lương hàng năm là 50.000 linh thạch một năm cộng thêm cổ phần chia hoa hồng, là tất cả chức vị bên trong cao nhất. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.